Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, thứ 166 chương biên giới đại trận. Ngày kế, Dạ Phi Nhi sáng sớm tỉnh lại, tu luyện một canh giờ, sau một người đi phủ nguyên soái huấn luyện phá giết quân. Tiệt Vô Hàn ở quận chúa phủ huấn luyện Hoa Lạc Thần. Mạch Trần và Bắc Minh Thành chờ người, ngay cả Tiểu Vũ, Tiểu Quân và Nho Nhỏ Đô ở trong đội ngũ. Hắn kiểm tra mỗi người, cuối cùng quyết định cho bọn hắn tiến hành tẩy tủy phạt gân. Bọn họ đều là người trưởng thành, tư chất đã định hình, biện pháp duy nhất chính là theo trên căn bản thay đổi. Để thăng tư chất mới có thể làm ít công to, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau nửa canh giờ tiến hành tẩy tủy phạt gân, quá trình sẽ rất thống khổ, thế nhưng kết quả sẽ làm các ngươi không tưởng được. Bản tọa ngay này phòng luyện công chờ các ngươi, nếu có nhân nghĩ hiện tại rời khỏi, còn kịp. Tiệt Vô Hàn từ con ngươi quạnh quẽ, mang mặt nạ mặt nhìn không ra biểu tình, không cần chuẩn bị, hiện tại là có thể, mọi người trả lời. Chỉ có Hoa Lạc Thần có chút do dự, hắn không thích nhất tu luyện. Thế nhưng hắn minh bạch hiện thực không cho hắn lười biếng. Hậu cắn răng một cái, hắn còn là quyết tâm nỗ lực tu luyện, cha của hắn cũng hy vọng hắn không chịu thua kém Mơ Siêu, Hảo. Mỗi người phục một viên tẩy tủy đan, sau đó nhập định điều hòa nhịp thở. Tuyệt Vô Hàn lấy ra một lọ đan dược đưa cho hắn các. Đan dược thơm ngát, nhập khẩu tức hóa, mỗi người không chút do dự ăn đi, lập tức ngồi xếp bằng. Dược hiệu rất nhanh, mỗi người bắt đầu xuất hiện vẻ mặt thống khổ, đãn như trước nhẫn, trước mặt thế nhưng đế đại học sư phạm nhân, bọn họ nhất định không thể mất mặt. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi qua lại quét sạch mỗi người. Không nói một lời, sau nửa canh giờ, mọi người thống khổ tăng lên, đã có nhân không thể duy trì tư thế ngồi, các ngươi vừa ăn tẩy tủy đan là tiền bối thêm tiên dược luyện chế. An toàn lại cao hiệu. Lúc trước Phi Nhi rơi xuống đoạn hồn nhai đến lúc, thoi thóp một hơi, nhưng là vì có thể tu luyện, có thể bảo hộ thân nhân của nàng, nàng liên ăn ba không có trải qua tinh luyện thanh u quả. Tiến hành tẩy tủy phạt gân, tròn hai canh giờ, trải qua cửu tử nhất sinh, cuối Phi Nhi thành công, các ngươi nếu như liên một 15 tuổi thiếu nữ đô so với không được. Vậy kế tiếp tu luyện các ngươi căn bản kiên trì không đi xuống. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Tuyệt Vô Hàn quạnh quẽ thanh âm vang vọng ở mọi người bên tai. Từ đầu chí cuối Bắc Minh Thành, Bắc Minh Phàm, Dương Dật Nhiên, Vân Phạm và Mạch Trần Đô vẫn duy trì tư thế ngồi. Mặc kệ có bao nhiêu thống khổ, năm người đô kiên trì, những người khác nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời, lập tức ngồi ngay ngắn, bằng không bọn họ không có tư cách lưu lại. Hai canh giờ hậu, mọi người tẩy tủy phạt gân thành công, toàn bộ đi qua, tập thể cuồn cuộn trở về phòng tắm. Thúi quá, không phải tẩy tủy phạt gân bọn họ còn không biết, trong thân thể vậy mà có nhiều như vậy tạp chất, rất đáng ghét. Đồ cũng không tệ là Mơ Siêu, Băng Thích Thiên đi tới, vui mừng cười, còn sớm, có thể kiên trì xuống mới tính ra sắc. Tuyệt Vô Hàn như trước bình yên như tố. Tiền bối. Biên giới đại trận cần thần khí vật phẩm, bản tọa đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Buổi trưa một quá, chúng ta xuất phát, kể cả bản tọa năm thuộc hạ, cộng thêm Thiên Tầm, hôm nay vô luận như thế nào nhất định phải đem đại trận thiết hạ. Bản tọa mấy ngày trước đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Trực tiếp quá khứ là được, hắn phỏng đoán kẻ địch rất nhanh liền hội đuổi theo. Thật tốt quá, nếu không ta này trong lòng khó yên a, chỉ cần đối chiến liền sẽ chết nhân. Hiện tại hai phủ đệ cộng lại nhiều người như vậy, sao có thể sẽ không chết thương? Lại nói này Thành Lạc Dương cũng nhịn không được kẻ mạnh một kích a. Hảo, tiền bối bây giờ còn có thể nghỉ ngơi một chút, hai người vừa đi vừa thương lượng chuyện kế tiếp. Xa xa trong bụi hoa bay ra một cái đủ mọi màu sắc hồ điệp. Trấn Sí hướng quận chúa phủ ngoại bay đi, bay tới nóc nhà đột nhiên, phanh, một tiếng, đụng phải cái chán, Tuyệt Vô Hàn lập tức bay về phía nóc nhà, nhìn thấy kia chỉ đủ mọi màu sắc hồ điệp, câu môi, lúc này hồ điệp còn đang liều mạng đụng phải kết giới. Rốt cuộc đi ra, lại là loại này linh điệp. Xem ra kẻ địch chút nào không có thả lòng. Còn muốn tượng ở đế sư phủ như nhau. Tìm hiểu tin tức của chúng ta. Hoàn hảo ngươi đã sớm thiết hạ kết giới. Phủ nguyên soái dự đoán cũng sẽ có linh điệp, băng thích thiên theo bay lên. Nhìn thấy linh điệp, mắt một mị, xem ra địch nhân đã tới. Cách chúng ta sẽ không rất xa, Tuyệt Vô Hàn môi mỏng chặt mân. Lần này không biết tới lại là ai. Đại trận phải mau chóng thiết hảo. Mị ảnh, hai phủ đệ trảo tẫn linh điệp, Tuyệt Vô Hàn dặn bảo hoàn. Trực tiếp trở về phòng chuẩn bị. Thuộc hạ này liền đi, mị ảnh lập tức rời đi. Ngoài ngàn dặm một khách sạn nội, một thân hắc y nữ tử và một thân màu đậm nam tử. Ngồi ở trong phòng uống trà. Sư phó, ta linh điệp ẩn nấp năng lực rất tốt, tuyệt đối sẽ không tượng trước như nhau bị phát hiện. Còn nhượng sư phó bị trọng thương, cô gái áo đen xin lỗi đối nam tử nói. Thế nào, đồ nhi đau lòng sư phó. Không như đến điểm thực tế, nam tử sắc mị mị tới gần cô gái áo đen. Thân thủ muốn đem cô gái áo đen lãm vào ngực lý. Cô gái áo đen thì nghiêng người tránh thoát, câu khởi khóe miệng, sư phó, đồ nhi không phải đã nói rồi sao? Cái kia dạ phi nhi thế nhưng tuyệt sắc giai nhân, da tinh tế bóng loáng. Chỉ cần ngươi nhìn thấy nàng, cái khác nữ tử ngươi liền không muốn xem, sư phó đã nghe ngươi nói hảo nhiều lần. Nàng một phàm nhân dù cho lại mỹ. Còn có thể mỹ được quá bản tôn đồ nhi, chắc hẳn không có vài phần tư sắc, tà đế cũng sẽ không coi trọng nàng. Đãn tóm lại chỉ là một người phà mơ siêu, nam tử khinh thường. Đảng sư phó nhìn thấy nàng sau liền biết nàng có bao nhiêu mỹ, cô gái áo đen yêu mị cười khẽ. Kia sư phó sẽ chờ, lần này mang đến không ít người, để cho bọn họ chắp cánh khó thoát, nam tử thâm độc mắt một mị. Đồ nhi trước chúc mừng sư phó, sắp đạt được mỹ nhân, cô gái áo đen nội tâm kích động. Chỉ cần lần này thành công, tà đế bên người sẽ không có nữ nhân. Ha ha ha, nam tử cười to, hết chương.